chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3993, chương 4003, tạo hóa chi nguyên. Trung niên nhân kia tay mắt lanh lẹ, nhất thời đem Vương Đại Đông trên bàn linh thạch tóm vào trong tay. Mặt khác thả một cái đi lên, hắn hai người đồng bạn trợn to tròng mắt nhìn lấy hắn. Không hiểu hắn đây là vì cái gì. Trung niên nhân nhìn hai bên một chút, phát hiện không có người chú ý, thì làm im lặng động tác. Xuyệt, tiểu tử này linh thạch này chất lượng vô cùng tốt, tinh khiết không tì vết. So trong tay chúng ta cái này tốt hơn 10 triệu lần. Đổi tay bán đi có thể đáng giá không ít tiền. Các ngươi nghĩ lại một chút. Chúng ta nếu là có cái mấy trăm hơn ngàn, thậm chí là hơn 10 ngàn, cái kia đến sung túc tới trình độ nào? Hắn mặt mày hớn hở nói. Còn lại hai người liếc nhau, đều là lo lắng nói ra. Cái này không được đâu. Trung niên nhân mạnh mẽ nói ra. Có cái gì không tốt? Các người khó đến chỉ mỗi ngày đi kiếm điểm này linh thạch sao? Lúc này thì có rất tốt phát tài cơ hội chờ lấy. Liền muốn mắt chân thực nhìn lấy đun sôi vịt bay đi à? Thế nhưng là không có gì có thể là. Hắn thô bạo đánh gãy một người nói chuyện, nhìn về phía khác một cái tuổi tác hơi tiểu thanh niên. Hỏi, tiểu thất, ngươi liền nói có làm hay không? Gọi tiểu thất thanh nam nhìn một chút bên cạnh thanh niên. Nói, ta đều nghe tam thúc. Thanh niên kia trông thấy tiểu thất đều đồng ý. Cũng không lời nói, tiếp lấy gật đầu đồng ý. Trung niên nhân cười cười. Điếm tiểu nhị kia phía trên đến thu dọn đồ đạc. Chính đang bận bịu, trung niên nhân con ngươi đảo một vòng. Thả là một khối cùng linh thạch không sai biệt lắm chất lượng thạch đầu trên bàn. Tiểu nhị, tính tiền, nói xong, lôi kéo hai cái cháu trai rời đi. Điếm tiểu nhị kia phát hiện đối phương lưu là nhanh thạch đầu về sau. Tức giận đến phun máu 3 lần, còn bị lão bản hung hăng giáo huấn 1 lần. Lúc này bọn họ theo đuôi sau lưng Vương Đại Đông, gọi tiểu thất thanh năm thần sắc nhất động nói. Tam thúc, hắn đi phương hướng là lưu ra quạng mỏ. Là không phải muốn đi báo danh bắt đầu làm việc. Một người thanh niên khác nói. Vậy chúng ta vẫn là quên đi. Tam thúc động động đầu óc. Nói. Chúng ta cũng đi báo danh bắt đầu làm việc. Tại trong hầm mỏ. Như vậy mới phải ra tay. Một cái liền vũ thánh đều không phải là tiểu tử. Có thể mạnh đến mức nào? Nói. Ngang thanh niên liếc một chút. Mang theo tiểu thất đi theo Vương Đại Đông đằng sau. Vương Đại Đông còn không biết mình một cái nho nhỏ cử động liền bị người nhớ thương phía trên. Hắn tuy nhiên phát giác được có người sau lưng, nhưng hắn tưởng rằng giống như hắn đến lưu ra báo danh người. Lưu ra mỏ quặng rất nhiều, đây cũng chỉ là bên trong một điểm nhỏ mà thôi, mà lại vị trí cùng dễ tìm, một đường hỏi người liền có thể đi, lưu ra hầm mỏ trước. Vương Đại Đông không có sử dụng cái gì thủ đoạn thì đi vào. Lưu gia cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ là bàn giao không cho phép tư tàng liền để hắn phía dưới mỏ đi. Đi vào khu mỏ quặng. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Đến không có cái gì đặc thù mùi vị. Linh khí cũng 10 phần sung túc. Cũng là linh khí này bên trong mang theo một tia cô quạnh khí tức. Vương Đại Đông tìm một chỗ mặt khác khai mở một đầu đường hầm mò. Hành động này vừa lúc bị 3 người nhìn thấy. Tam thúc đôi mắt tối nghĩa. Thấp giọng nói ra. Các loại sau 3 ngày tại động thủ. Sau đó 3 người ngay tại Vương Đại Đông khai mở đường hầm mò bên cạnh gõ gõ đập đập 3 ngày. Cũng là 3 ngày này. Vương Đại Đông đã đem đường hầm mò khai mở có phía trên 3.000 mét chiều dài. 3 người kia gặp thời cơ chín muồi. Tam thúc liền cho 2 người một ánh mắt. 2 người hiểu ý. Ngay thẳng tam thúc tiến Vương Đại Đông khai mở đường hầm mò. Lúc chạy, tam thúc còn tận lực tại cửa động nhìn hai bên một chút. Coi như Vương Đại Đông chuẩn bị ngồi xếp bằng tu luyện lúc. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh. ba người không bao lâu thì xuất hiện tại hắn trước mắt. Là các ngươi? Vương Đại Đông nhíu mày, nghi hoặc ba người này làm sao lại đến tự mình mở ra đường hầm mỏ bên trong tới. Đi đầu trung niên nhân nhìn lấy Vương Đại Đông, trong mắt tham lam căn bản không còn che giấu. Không nghĩ tới ba ngày thời gian ngươi lại có thể khai mở 3.000 mét đường hầm mỏ. Quả thực để cho ta hơi kinh ngạc. Vương Đại Đông nghe vậy, mi đầu nhếch lên. Há, thật sao? Nhìn lấy Vương Đại Đông ngả ngớn bộ dáng, Tam Thúc cười lạnh, nói, tiểu tử, cảm ơn ngươi đem đường hầm mỏ mở sâu như vậy. Dạng này ngươi chết càng thêm an tĩnh chút. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại. Chính mình mới đến, giống như không có đắc tội cái gì người. Những thứ này người làm sao lại mở miệng liền muốn chính mình chết. Tam Thúc, đừng tìm hắn nói nhảm. Để hắn đem những cái kia linh thạch đều giao ra, thì lưu hắn một cái toàn thây. Một thanh niên hưng phấn nói ra. Vương Đại Đông liếc hắn một cái. Lần này hiểu ý, nguyên lai là thấy hơi tiền nổi máu tham. Lại là ba cái không có mắt ra hỏa. Vương Đại Đông không kiên nhẫn hừ nhẹ. Tam Thúc trong mắt bắn ra sắc bén sát khí, trong tay vung lên cuốc chim hướng Vương Đại Đông đào tới. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một đạo bích lục quang mang. Ba người trong nháy mắt tại Vương Đại Đông trước mắt hóa đá. Vương Đại Đông nhìn lấy ba người bộ dáng, cười lạnh nói, tranh giành làm tiểu gia vẫn là nguyên thần. Nói, hắn trên thân năm đạo gông xiềng như ẩn như hiện. Bây giờ, hắn cũng là kéo đứt bốn đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả. Chính làm hắn muốn ngay tại chỗ tĩnh tọa tu luyện lúc. Hắc tịch thanh âm bỗng nhiên truyền đến tới. Đông ca, cái này chỗ sâu có đồ tốt. Vương Đại Đông cũng không tĩnh tọa. Trực tiếp hỏi, thật sao? Hắc tịch rất chắc chắn nói ra. Đúng, tại vị trí nào? Ngay tại dưới chân ngươi 10 vạn mét vị trí. Phốp, 10 vạn mét, Vương Đại Đông kém chút không có đem trước mấy ngày uống rượu phun ra. Người mẹ nó đang đùa ta chơi đâu? Đông ca, ta cảm giác thứ này đối với ta cùng trọng yếu, thậm chí là có thể đắp nặn thân thể trở lại đỉnh phong. Vương Đại Đông không khỏi trịnh trọng hỏi. Thật, Hắc Tịch bỗng nhiên xuất hiện Vương Đại Đông trước mắt, cũng là hết sức trịnh trọng nói ra. Không sai. Đã Hắc Tịch đều nói như vậy, Vương Đại Đông không thể coi thường, kêu lên cô lấy được chim cùng một chỗ, bọn họ bắt đầu hướng dưới chân đào, cái này một đào cũng là một tháng. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn không thể nhìn thấy phần cuối đỉnh đầu, nói, cái này không sai biệt lắm có 10 vạn mét a, như thế còn không có xuất hiện ngươi nói đồ vật. Hắc Tịch nhất thời thì ma qua. Xoa tại cái chán đổ mồ hôi nói ra. Muốn không, chúng ta đang đào đào nhìn. Cô lấy được chim nghe vậy, một miệng thổ tức đánh vào linh thạch phía trên. Dưới chân bọn hắn linh thạch liền phảng phất tấm gương đồng dạng nứt ra vô số vết nứt. Ngay sau đó, răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Dưới chân bọn hắn linh thạch phá vỡ. Dưới chân trống rỗng, để bọn hắn không có dùng sức địa phương thì trực tiếp rơi xuống dưới. Toàn đến cô lấy được chim trên không trung ổn định thân hình, đem Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch đều tiếp vào trên lưng. Bọn họ toàn bộ bị trước mắt quang cảnh cho chấn kinh đến. Phía trước là một đầu thủy hỏa giao dung sông lớn, trong sông nằm thẳng một đầu to lớn hung thú, mọc ra 9 cái đầu. Nhìn lấy cũng là cô lấy được chim phóng đại bản. Cụ thể có bao lớn, có địa cầu lớn như vậy, mà cái này hung thú bên cạnh, có một ánh sáng đầy trời to lớn bướu thịt, mặc dù ánh sáng đầy trời, lại là cùng làm cho người buồn nôn. Hắc Tịch lại cao giọng hô, tạo hóa chi nguyên, cái gì tạo hóa chi nguyên? Vương Đại Đông hỏi, tại Hắc Tịch kích động bình luận phía dưới, Vương Đại Đông tức sạm mặt lại. Cái gọi là tạo hóa chi nguyên cũng là bàn cổ chứng. Phốp, Vương Đại Đông một miệng lão huyết phun ra, danh tự cũng hắn mẹ nó cao lớn hơn đi.